Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93: Trấn áp. Huyền Cửu U, giết! Thị vệ thống lĩnh hạ lệnh. Trường kiếm lắc một cái, kích xạ ra hơn 10 đạo kiếm hoa, mang theo trên 100 tên thị vệ hướng về Viêm Bắc đánh tới. Chung quanh cường giả nhìn thấy một màn này, nguyên một đám ôm lấy hai tay, đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, ai cũng có âm mưu. Xem ra Ngô Quang Lượng lão chó già kia là thật thích ngươi, thế mà phái ra một đám lục phẩm võ giả bảo hộ ngươi. Rất không tệ, Viêm Bắc lạnh lùng nói. Hiện tại biết sợ sao? Đã muộn. Ngô Thiên Minh cười lạnh một tiếng. Lão Phu sẽ sợ? Chê cười. Ngươi gặp qua sư tử cái gì sợ qua một đám cừu non? Viêm Bắc khinh thường nói. Vạn hóa niệm quyết. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thần niệm ngưng tụ ra một bàn tay lớn màu vàng óng trường, đập vào cái này 100 tên thị vệ trên thân. Oanh, mặt đất chấn động, bị đánh ra một đạo cự đại thiên khanh, hướng giết đi lên những thị vệ này, bao đập vị kia thị vệ thủ lĩnh ở bên trong, toàn bộ bị đập chết. Quá yếu, thế mà liền lão phu một chiêu đều ngăn cản không nổi. Viêm Bắc châm chọc nói, thiếu gia cẩn thận, người này là cửu phẩm niệm lực sư. Cửu thúc mặt sắc mặt ngưng trọng nói, bản thiếu gia quản hắn là cửu phẩm niệm lực sư, vẫn là cửu phẩm võ giả, gan dám đắc tội bản thiếu gia. Bản thiếu gia muốn để hắn hối hận đi đến thế này. Cửu thúc giết hắn cho ta, bản thiếu gia muốn để hắn quỳ chết. Ngô Thiên Minh hung hãn nói, là thiếu gia. Cửu thúc đáp, ngươi rất mạnh, cùng là cửu giai niệm lực sư vô địch, bổn tọa không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi không cần phải đắc tội thiếu gia, cho dù chết bổn tọa cũng muốn lôi kéo ngươi cùng lên đường. Cửu thúc lạnh lùng nói, tay phải tại võ chi khí xoáy phía trên vỗ, kích thích thể nội võ chi khí xoáy, cưỡng ép tăng lên tu vi của mình. Mặc kệ một trận chiến này như thế nào, dùng loại phương pháp này tăng cao tu vi, hắn đều phế đi, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Viêm Bắc bá khí nói, có đủ hay không tư cách, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Cửu thúc cười lạnh, lấy ra một thanh trường đao màu đỏ, thân đao yêu dị, lóe ra huyết khí, là một kiện hoàng giai hạ phẩm thần binh huyết thần đao. Huyết thần thập nhị đao. Cửu thúc nổi giận gầm lên một tiếng, nắm huyết thần đao hướng về Viêm Bắc chém tới. Kinh khủng huyết khí theo trên thân đao phát ra, một đao tiếp lấy một đao, nhanh như thiểm điện, phong tỏa Viêm Bắc tất cả trốn tránh lộ tuyến, sắc bén chém giết tới. Huyền âm diệt hồn chỉ. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, ngón tay oanh ra, thần niệm ngưng tụ, một căn cự đại ngón tay màu vàng óng ngưng tụ ra. Bá đạo đánh vào đầy trời đao trên ánh sáng. Răng rác, đao quang phá nát, ngón tay màu vàng óng thế đi không giảm. Đâm tại trên đầu của hắn mặt, đem cả người hắn trấn áp. Tới, Viêm Bắc tay phải vồ một cái, đem huyết thần đao cùng trên ngón tay của hắn mặt nạp giới vồ tới. Lạnh lùng ánh mắt rơi vào Ngô Thiên Minh trên thân. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi không muốn làm ẩu. Phụ thân ta thế nhưng là Ngô Quang Lượng, thủ hạ trưởng khống đếm trăm vạn đại quân. Ngươi nếu là gan dám đụng đến ta một chút, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Từ chân trời góc biển cho tới Bích Lạc Hoàng Tuyền, thế tất đưa ngươi chém giết. Ngô Thiên Minh chỉ có mặt ngoài uy hiếp nói, chỉ bằng lão chó già kia, lão phu còn không có đem hắn coi ra gì. Viêm Bắc nói, đao quang lóe lên, đem Ngô Thiên Minh cả người chém thành hai khúc. Không cần nói ngươi cái phế vật này, liền xem như Ngô Quang Lượng bản thân đích thân đến, lão phu cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Viêm Bắc khinh thường nói, chủ nhân uy vũ bá khí, thần công cái thế, vũ kỹ thông thiên, chủ nhân pháp lực vô biên, trấn áp vạn cổ, hoành tảo thiên hạ. Nam Cung Đại Vũ huynh đệ hai người vuốt mông ngựa nói ra: các hạ phô trương không nhỏ a. Một đạo ngoạn vị âm thanh vang lên, một vị công tử trẻ tuổi mặc một bộ màu trắng cẩm phục, mang theo một đám đệ tử mặc áo đen từ phía sau đi tới. Ở phía sau hắn đứng đấy hai vị lão bộc, nếu không nhìn kỹ, hai người bọn hắn người tựa như là không tồn tại một dạng. Toàn thân trên dưới không có chút khí tức ba động, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Trừ bọn họ bên ngoài, vị này công tử áo trắng vậy mà tản ra cửu phẩm võ giả khí thế, thì liền phía sau hắn trên trăm tên đệ tử, tu vi thấp nhất đều là ngũ phẩm võ giả, trong đó tuyệt đại đa số đều là lục phẩm, thất phẩm võ giả. Lão phu phô trương luôn luôn như thế, còn chưa tới phiên ngươi cái này lông đều không có dài đủ tiểu bối đến khoa tay múa chân. Viêm Bắc nói: bổn công tử thực sự không muốn hỏi đến ngươi phá sự, nhưng ngươi giết bổn công tử nuôi nhốt hai đầu cửu phẩm thiên thú, còn giết bổn công tử một vị người hầu, trộm luyện ta Huyền Âm Tông niệm kỹ, bút chướng này phải chăng đến tính một chút? Huyền Cửu U lạnh lùng nói ra: các ngươi là Huyền Âm Tông người? Viêm Bắc hỏi: ồ, ngươi vẫn còn biết Huyền Âm Tông, ngược lại là có chút ý tứ. Huyền Cửu U ngoạn vị nói ra: hệ thống, cho chấm xem xét tin tức của hắn. Viêm Bắc nói: Huyền Cửu U, cửu phẩm võ giả đỉnh phong, cửu phẩm niệm lực sư đỉnh phong, tông môn Huyền Âm Tông thiếu tông chủ, vũ kỹ Huyệt Thiên Âm Phong Quyết, địa giai hạ phẩm Huyền Âm Thần Chỉ, địa giai hạ phẩm niệm kỹ Huyền Âm Diệt Hồn Chỉ, địa giai cực phẩm. Không hổ là Huyền Âm Tông thiếu tông chủ, nội tình quả nhiên đủ mạnh. Viêm Bắc tâm lý ám đạo: lão phu đang chuẩn bị tìm các ngươi gây phiền phức, không nghĩ tới ngươi lại chính mình nhảy ra ngoài. Viêm Bắc nói: ngươi hai đầu cửu phẩm thiên thú, còn có lão già kia chặn giết lão phu, tuy nhiên bị lão phu cho phản sát, nhưng lão phu tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng, ngươi dự định làm sao bồi thường? Viêm Bắc nói: ngươi giết bổn công tử hai đầu cửu phẩm thiên thú, còn giết bổn công tử người hầu, thế mà còn muốn hỏi bổn công tử phải bồi thường? Huyền Cửu U cười lạnh: đã ngươi đều đưa ra yêu cầu này, bổn công tử muốn là cự tuyệt, chuyến đi ngược lại là lộ vẻ bổn công tử quá không phóng khoáng. Chỉ cần ngươi có thể đủ thắng quá bổn công tử hai cái này người hầu, chuyện lúc trước bổn công tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trừ cái đó ra, bổn công tử còn có thể bồi thường ngươi 100 viên hạ phẩm nguyên thạch làm tinh thần tổn thất phí, ngươi cảm thấy thế nào? Huyền Cửu U hí ngược nói: lão phu muốn là làm thịt hai người bọn họ lại nên làm như thế nào? Viêm Bắc híp mắt nói ra: ngươi nếu là có thể làm thịt hai người bọn hắn người, bổn công tử cho ngươi thêm 3 cây vạn năm linh dược. Huyền Cửu U cười nói: ngươi nhìn kỹ, lão phu cái này làm thịt hai người bọn hắn người. Viêm Bắc nói: Thanh Phong, Minh Phong hai người các ngươi đi lên cùng hắn chơi đùa. Huyền Cửu U nói: là công tử. Hai người đáp, theo hai người đi tới. Cửu phẩm niệm lực sư đỉnh phong khí thế theo hai người bọn hắn trong cơ thể con người bạo phát đi ra. Cái gì? Lại là cửu phẩm niệm lực sư đỉnh phong? Vẫn là hai người? Cái này Tiêu Diêu Bắc muốn trong khe cống ngầm lật thuyền. Cùng giai bên trong, niệm lực sư vô địch, ngang hàng tu vi, vẫn là hai người. Tiêu Diêu Bắc cho dù có trời giống như lớn bản sự, cũng không là hai người bọn hắn người đối thủ. Ta đoán Tiêu Diêu Bắc tại hai người bọn hắn người liên thủ công kích phía dưới, đi bất quá một chiêu. Ngoặc kép, chung quanh xem náo nhiệt cường giả giật nảy cả mình nói: tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,